Đỉnh cao phú quý, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1360. Vì góc cua là góc tòa nhà nên tầm nhìn không tốt. Trình Uyên quay đầu lại thì thấy chiếc xe địa hình đang ở ngay góc đường. Bên kia cũng vừa để ý đến Trình Uyên. Anh ta vội vàng phanh gấp, bùm, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã quá muộn. Trình Uyên không có thời gian để phản ứng quá nhiều. Vì vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức để xoay người nội công quanh người mình để bảo vệ bộ phận quan trọng của mình. Sau đó, nó va chạm với một xe địa hình. Anh ta bị hạ gục như một viên đạn đại bác và bay đi rất xa. Chiếc xe máy bị văng ra giữa đường. Bị giật, hét lên, Trình Uyên cả người ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy sao kim sáng ngời trước mặt, đầu óc ong ong. Sau một lúc, người điều khiển chiếc xe địa hình cuối cùng đã giảm tốc độ. Xuống xe nhanh chóng, thoát khỏi túi khí nảy lên, chạy về phía xe của mình để xem xét. Do vừa rồi Trình Uyên đang cúi người nên chiếc xe máy được đặt rất thấp trên mặt đất và hoàn toàn không va chạm với xe địa hình của anh. Nhưng bị văng ra ngoài. Chính là Trình Uyên đã đâm vào xe địa hình. Khi người lái xe nhìn thấy mặt trước của chiếc xe của mình, anh ta đã ngu ngốc. Phần yếm trước của chiếc xe địa hình bị bẹp rúm hoàn toàn. Ngay cả phần dầm cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Người lái xe chết lặng. Những chiếc xe như thế này, ai cũng có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, Trình Uyên ở đằng xa chợt ngồi bật dậy. Tài xế ngồi bệt xuống đất kinh ngạc. Trình Uyên vùng vẫy, đứng dậy khỏi mặt đất, lững thững đến chiếc xe máy như thể say rượu và đỡ nó dậy. Leo lên xe máy khó khăn, có giọt máu trên kính mũ bảo hiểm trượt xuống. Bùm, bùm, xe lại bị va chạm. Sau khi gương chiếu hậu bị gió rơi ra, xe vọt ra một tiếng. Người lái xe thẫn thờ nhìn chiếc xe máy đang phóng đi. Rồi lại nhìn chiếc xe địa hình bị biến dạng nặng. Và cho anh ta một cú sốc nặng. Trình Uyên, em có sao không? Rõ ràng, Lý Hải Tân đã nhìn thấy Trình Uyên bị tai nạn xe hơi qua giám sát. Anh lo lắng hỏi. Những thứ trước mặt Trình Uyên có chút mờ ảo. Nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Lắc đầu nguẩy nguẩy. Đẩy khăn bịt mắt mũ bảo hiểm ra. Nói, tôi không sao. Để mắt tới xe của Lý Quân Hào. Được rồi, cẩn thận một chút. Đừng hỏng, ta đã thông báo cho Lão Vương, Lão Lục Sông Long Uyển bọn họ. Trình Uyên không nói gì. Sự xuất hiện của Thương Vân và Khổ Nho khiến anh ta cuối cùng cũng hiểu được niềm tin thực sự của Thương Vân trong việc giết A Bất Vực. Nhà họ Lý là một trong những gia tộc giàu có và quyền thế 50 năm trước. Đã nằm im lìm ở tỉnh Giang Bắc mấy chục năm rồi. Tuy không nhìn ra nhưng cũng không yếu hơn tứ đại gia tộc. Thậm chí còn có thể cao hơn tứ đại gia. Các gia đình, cách chương.